Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 719, chương 718, Lauren bồi dưỡng nhân tài hội ngân sách. Ngày kế tiếp, trong học viện, cơ hồ tất cả học sinh đều đang đàm luận ngày hôm qua dạ hội. Không nghĩ tới có thể ở thời điểm này thấy thập tam nhân ở giữa kịch chiến, hơn nữa còn là thứ hai tên cùng thứ sáu tên. Mặc dù đêm thứ nhất thời điểm thứ nhất đếm ngược cũng thể hiện ra thực lực kinh người, liền Silent Roar đều biến thành Surreal Roar, nhưng thập tam nhân đẳng cấp tranh tài còn là lần đầu tiên thấy, thật sự là đặc sắc. Đặc biệt là ma kiếm uy lực thế mà đem chọn cái dạ hội giao chiến chàng đều làm hỏng. Thật không biết loại kia uy lực công kích phim Bu Winter đến cùng là thế nào cứng rắn đỡ được. Liền là a, từng cái học sinh liền đều đang bàn luận chuyện như vậy, nhưng học viện khó được một lần nữa trở nên náo nhiệt. Chỉ bất quá, vấn đề cũng là có, đêm nay dạ hội lại nên làm cái gì bây giờ? Giao chiến chàng đã bị phá hư đi, tiếp xuống lại phải ở nơi nào tranh tài? Hẳn là dã chiến sân luyện tập a. Các học sinh ngay tại quan tâm vấn đề này, mà vấn đề này cũng là rất nhanh liền thu hoạch được giải quyết. Đi qua đại khái nửa ngày, dạ hội chấp hành bộ liền làm ra thông chi, dạ hội giao chiến chàng đem chuyển rời đến dã chiến sân luyện tập tiến hành. Còn mời tham chiến học sinh cùng người quan chiến thành viên chuẩn bị sẵn sàng. Đó là tiếp xuống dạ hội sẽ chuyển di chiến trường, tại địa phương khác tiếp tục tiến hành dã chiến sân luyện tập. Hôm qua, Rama mới từ nơi đó phụ cận tìm tới từ dưới đất bố trí đánh ra con đường, lại thấy ánh mặt trời. Hôm nay, Rama liền phải lần nữa đi nơi nào tham gia dạ hội. Dù sao, xuống đến thứ 85 tên về sau, Rama liền là chính thức dạ hội tham chiến nhân viên. Nhưng không cách nào lại tiếp tục quan chiến. Cứ như vậy, đêm sẽ tiếp tục tiến hành xuống. Thế nhưng là, đêm hôm đó, tại dã chiến sân luyện tập bên trong, ngoại trừ đến đây người quan chiến bên ngoài cùng với bài danh thấp nhất Vu Erong bên ngoài, lại là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một người dự thi trình diện. Cái này khiến Vu Erong vì đó yên lặng, lập tức không nhịn được hoàn thành một giờ chờ thời nghĩa vụ về sau rời đi. Chỉ còn lại có một đám khán giả tại hai mặt nhìn nhau lấy. Làm không có cái gì trình diện a. Tối nay là thứ 84 tên ra trận thời điểm. Coi như hắn ủng có thân là thượng vị giả không ra sân quyền, những người còn lại nghĩ không ra chàng, vậy cũng ít nhất tới xác nhận hắn không có ra sân a. Chỉ có tại so với chính mình thượng vị người thả vứt bỏ không ra sân dưới tình huống, cấp dưới chờ thời nghĩa vụ mới có thể bị miễn trừ a. Coi như Sororo bây giờ đang ở phòng y tế không cách nào ra sân. Cái kia, phim Bu Winter cùng Ravenna cũng nên tới hành xử chờ thời nghĩa vụ. Hiện tại, hai người lại là đều không? Chẳng lẽ bọn hắn đã sớm biết đêm nay thứ 84 tên sẽ không ra tràng? Nha, dù nói thế nào, đối mặt thứ hai tên cùng thứ sáu tên đối thủ như vậy, ai cũng không dám ra sân a. Nói như vậy cũng đối á, các học sinh liền dồn dập tiến hành suy đoán như vậy. Đáng tiếc, bọn hắn sai, Rama hoàn toàn chính xác đã biết đêm nay thứ 84 tên sẽ không ra tràng. Cũng tuyệt đối không phải là bởi vì cho rằng đối phương đang sợ chính mình cùng cha. Rama sở dĩ cho rằng như vậy, đó là có căn cứ. Tại Soko tiểu thư giao cho ta tình báo tư liệu bên trong, ta liền hơi chú ý tới một việc. Tại Rafael ký túc xá trong phòng, Rama liền hướng về đồng dạng đang nghi ngờ Yaya làm ra giải thích như vậy. Ta phát hiện, theo thứ 74 tên bắt đầu, mãi cho đến tên thứ 87 mới thôi, đám người này mặc dù quốc tịch khác biệt, có đến từ nước Anh, có đến từ Hà Lan, có đến từ Tây Ban Nha, có đến từ Ấn Độ, đủ loại quốc tịch đều có thể ở sau lưng của bọn họ, nhưng đều là dựa vào một cái gọi Lauren bồi dưỡng nhân tài hội ngân sách, cơ cấu tại làm tài trợ người. Đó là một cái đem bản bộ bố trí ở nước Anh London, nhận lấy đại chúng quyên tiền, đem xem như học bổng phát cho một chút nhân tài ưu tú, để bọn hắn tiến vào học viện học tập cơ cấu. Sau đó, này cái cơ cấu khởi đầu người là Đức Rosenberg nhà, Đức danh môn, hơn nữa còn là danh môn trong danh môn. Gia tộc kia thế lực thậm chí cao đến có thể ảnh hưởng chính quyền quốc gia. Rama cứ như vậy nói, cho Yaya, mà tại đây sở học viện bên trong, Rosenberg nhà trưởng nam ngay tại học tập, mà lại vừa lúc là thứ 74 tên. Bị Rama kiểu nói này, Yaya lập tức phản ứng lại, nói cách khác, thứ 74-87 tên toàn bộ đều là đồng bạn. Liền là có chuyện như vậy, ngoại trừ thân là thứ 74 tên Rosenberg nhà trưởng nam cùng tên thứ 87 Bernstein nhà thiên kim bên ngoài, những người còn lại liền đều là Lauren bồi dưỡng nhân tài hội ngân sách, bỏ vốn bồi dưỡng nhân tài, mà này cái cơ cấu khởi đầu người liền là Rosenberg nhà. Dạng này một đám người bài danh thế mà toàn bộ gấp kề cùng một chỗ, nói không kỳ quái đều khó có khả năng a. Rama nhếch miệng, phải biết, đây chính là trọn vẹn 14 người học sinh. 14 người học sinh bài danh thế mà toàn bộ xếp tại một khối, lại đều đến từ cùng một cái cơ cấu. Liền Rosenberg cùng Alice đều là đức hậu nhân của danh môn. Những người này có thể nói hoàn toàn liền là một phe cánh đại biểu cho đức quốc gia này. Dạng này một đám người bài danh như thế tới gần lại thông thuận, ai đều sẽ cảm giác đến kỳ quái, chỉ là không có người chú ý tới điểm này mà thôi. Đáng tiếc, Rama chú ý tới, kết hợp với giả hội chấp hành bộ bộ trưởng có thể là Alice chỗ giả mạo chuyện này. Rama liền cơ bản có thể khẳng định, những người này bài danh sẽ như vậy liên tiếp. Nguyên nhân liền là Alice Bernstein cố ý thao túng. Rama vạch trần bí mật này, thông qua phương thức như vậy. Những người này dự định tụ tập tại cùng một chỗ, tại dạ hội lên một hơi lên sàn, tỉ như thứ 84 tên đêm nay không có lên sàn, cái kia đêm mai liền là thứ 83 tên không có lên sàn, mà thứ 83 tên không ra sân, thứ 84 tên là có thể hoàn toàn không ra sân, không cần chiến đấu. Đối phương liền định dùng phương thức như vậy thiếu đi lần lượt dạ hội. Chờ đến Rosenberg ra sân lúc lại một hơi ra sân. Đến lúc đó, tụ tập dòng giã 14 người quân đoàn liền sẽ tại dạ hội lên thành hình. Chi này trong quân đoàn, chẳng những có Alice như thế đủ để so sánh. Thập tam nhân, nhân vật, những người còn lại đồng dạng cũng có thể ẩn giấu đi thực lực. Toàn bộ không phải tầm thường. Đối mặt dạng này một nhánh quân đoàn, ai có thể chiến thắng? Đây cũng là Alice Bernstein tại sao phải khuất tại tên thứ 87 thấp như vậy thứ tự nguyên. Nhân, Rama bình tĩnh làm ra phân tích, bởi vì như thế tại thành tích lên thao túng hội tương đối dễ dàng. Để bọn hắn một nhóm người tập trung ở cùng một chỗ, thượng vị thứ tự có thể không dễ dàng như vậy làm cho tất cả mọi người số liền nhau. Mặc dù có Elspeeder giả mạo giả hội chấp hành bộ bộ trưởng theo môi giới vào cũng rất khó. Cái này là Alice hội chỉ là tên thứ 87 nguyên nhân chỗ, càng có khả năng khiến cho giả mạo Cedric một nguyên nhân trọng yếu. Rama ngật tại cha đem Cedric uy hiếp các nàng hai tỷ muội tình báo để lộ ra tới về sau, ý thức được điểm này, cho nên Rama mới dám khẳng định đêm nay thứ 84 tên tuyệt đối sẽ không ra sân, thậm chí tiếp xuống mười mấy trong đêm, một cái người dự thi đều sẽ không ra tràng, mãi đến phiên Rosenberg xuất hiện mới thôi. Sau đó, nương tựa theo chi này cường đại quân đoàn, bọn hắn liền có thể một đường chiến thắng tất cả người dự thi, cuối cùng nhường Rosenberg hoặc là Alice trở thành Wyman, Đây chính là Alice Bernstein mục đích. Rama bộ dạng này nói xong. Chỉ là, còn có một chuyện, Rama cũng không có biết rõ ràng. Muốn đem nó biết rõ ràng, đoán chừng phải đợi đến chân chính giao chiến ngày đó. Đúng thế, Rama đã xác nhận, hắn sắp cùng Alice giao chiến. Ngay tại Rosenberg ra sân ngày đó. Ở trước đó, chúng ta liền hào hào chờ đợi đi. Rama bỗng nhiên cười một tiếng. Chờ đợi đem mặt của bọn hắn hung hăng đánh đỏ ngày đó đến. P.S. Then Rosenberg ngồi dò hơn 15p. Cơ bản là không có hình ảnh gì cả hay thông tin gì về thanh niên này. Chỉ có Then này đúng là có tên trong chuyện này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.